Cẩn thận lừa đảo. Chương 29, thuê phòng thoát y, góc truyện audio.com. Bố tranh giông giông, điểm chuột vào kỵ sĩ bên cạnh. Quả nhiên hiền thị cấp, cao đến khó tưởng. Phụ cận, chuyển thân bạc vong, sư phụ cho con vào đội, con cũng có thể đánh. Như vậy mọi người sẽ thoải mái hơn. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Hai đứa không nên vậy à? Hai đứa không phát hiện đồ để anh ngốc ngốc rất đáng yêu sao? Công hội, càng lúc càng xa. Báo cáo, bổ sung, đục khoét tường chính là đồ đệ nhà phiêu thệ. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Khỉ, tớ hận tên mách lèo cậu. Công hội, never, hửm. Công hội, never, mời đổi. Công hội, càng lúc càng xa, trong đội còn chỗ không? Thêm tớ vào xem náo nhiệt với. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Cái anh phía trên so với em còn thích náo nhiệt hơn à, bố tranh vừa thấy trò chuyện phiếm của công hội. Hơi dương mắt bên cạnh đã thêm một tế tự. Đội ngũ, chuyển thân bạc vong, bố bố, đây là sư phụ bạn sao? Đội ngũ, bố bố, ừ, đội ngũ, chấm, chuyển thân bạc vong, bố bố, sư phụ bạn thoạt nhìn rất lợi hại. Đội ngũ, chuyển thân bạc vong. Nhưng tế tự không tốt, đánh người quá yếu, như vậy không thể bảo vệ được bố bố. Đội ngũ, chuyển thân bạc vong, bố bố, tớ là kỵ sĩ, đặc biệt lợi hại, có thể bảo vệ bạn. Công hội, chấm, vũ điệu đom đóm, thứ lỗi tôi cười sắp rút cả gân rồi này. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa, anh đã nói là ngốc ngốc rất đáng yêu mà. Công hội, càng lúc càng xa, tôi muốn nhìn. Công hội, vũ điệu đom đóm, tôi cảm thấy cái người này đang đặc biệt khiêu chiến sức chịu đựng của hội trưởng. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Tình huống gì rồi? Công hội, never, đội trưởng đưa tớ. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Hội trưởng đại nhân, cậu muốn làm cái chi? Không phải là muốn đá đồ đệ của tớ chứ? Phiêu thệ mân côi hoa mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn thành thành thật thật mang đội trưởng nộp ra. Sau đó, bố bố chợt nghe âm hệ thống thông báo. Đinh đinh đinh đinh, liên tục vang lên 4 lần. Hai mắt cậu mở to. Không riêng gì chuyển thân bất vong, mà ngay cả phiêu thệ mân côi hoa cùng vũ điệu đom đóm cũng đều bị đá ra ngoài. Trong đội chỉ còn lại cậu và Never. Công hội, vũ điệu đom đóm, làm gì cả tôi cũng đá luôn vậy. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa, đồ mách lẻo dĩ nhiên sẽ không có kết quả tốt. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, never, đi, never mở theo đội, bố bố lập tức đi tới. Cái bạn chuyển thân bất vong kia tựa hồ không nhìn ra mình đã bị đá. Đội ngũ nói chuyện phiếm tự động chuyển thành phụ cận nói chuyện phiếm. Phụ cận, chuyển thân bất vong, bố bố bạn đi đâu vậy? Phụ cận, chuyển thân bất vong, bạn chán rồi sao? Chúng ta đi công viên trò chơi lần nữa đi. Đương nhiên bố tranh không đáp lại. Thú cưỡi của Never có tốc độ nhanh hơn 100. Rất nhanh đã cho rơi chuyển thân bất vong. Tiến trạm dịch chuyển về chủ thành. Công hội, vũ điệu đom đóm, anh kiếm đâu ra tên đồ đệ ngốc vậy? Đã là cấp cao rồi mà còn không biết công viên trò chơi một ngày chỉ được vào một lần. Công hội, phiên thể mân côi hoa, không muốn nói cho em biết. Đội ngũ, bố bố, sư phụ đây là dã ngoại cấp 60. Chúng ta tới đây làm gì à, đội ngũ? Never, không biết. Đội ngũ, never, tùy tiện chọn đại. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ. Never, tối dẫn em đi phụ bản. Đội ngũ, bố bố, ok. Đội ngũ, never, em luyện kỹ năng sinh hoạt gì? Đội ngũ, bố bố, lần trước luyện chế thuốc, ngoài ra không luyện gì thêm. Đội ngũ, never, ừ, bố bố cùng never đứng ở dã ngoại cấp 60 mắt to chừng mắt nhỏ. Bởi vì cấp bậc quái kém hơn rất nhiều. nên cho dù ở cự ly rất gần mấy tiểu quái cũng không dám công kích bọn họ. Never, xong rồi không nói thêm gì. Bố Tranh thật sự hoài nghi anh ta có phải là rớt mạng hay không? Cách 5 phút đồng hồ mới đáp lại thật sự là không kiên trì nổi. Đội ngũ, bố, chấm, vậy em đi luyện thêm kỹ năng sinh hoạt khác. Đội ngũ, never, không cần. Đội ngũ, never, cũng không có gì dùng. Đội ngũ, bố, không dùng anh hỏi làm khỉ gì a? Sau đó lại một trận nhìn nhau không nói. Đội ngũ, never, nhưng nếu em thích dệt may câu cá, anh có thể dẫn em đi đánh nguyên liệu. Đội ngũ, bố, không, không cần. Bố Tranh đổ đầy mồ hôi. Một đấng mày râu sao lại thích dệt may câu cá gì chứ? Đội ngũ, bố, nếu không đi đấu trường đi. Đội ngũ, never, được, never dẫn theo bố chạy đến đấu trường. Kiếm một phòng khóa, tiện tay chọn cảnh nền là một thị trấn nhỏ đổ nát. Vật che chắn tương đối nhiều. Bố Tranh nghĩ vừa lúc tối sẽ cùng mọi người hạ phụ bản. Giờ luyện một chút cách sử dụng cung tiễn thù. Chờ sau khi tiến vào phòng, màu màn hình vẫn còn tối mờ mờ. Đếm ngược mấy giây, hệ thống thông báo bắt đầu. Tiểu cung tiễn thủ vừa muốn chạy liền thấy đối thoại trong công hội. Thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Bố, công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Hội trưởng, công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Các người đi nơi nào QAQ chúng tớ bị tiểu đom đóm vứt bỏ. Chấm, công hội, vũ điệu đom đóm. Cút, công hội, never, thuê phòng, công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Phụt, công hội, never, đấu trường. Không cần phải nói ngay sau đó phía dưới phần phật bùng nổ một đống người. Bố Tranh muốn hồi đáp lại. Đáng tiếc khi bắt đầu phụ bản đấu trường không thể phát tin công hội được. Bản đồ, bố, sư phụ, bản đồ, never, hửm. Bản đồ, bố, anh cố ý, bản đồ, never, bản đồ, never, anh cố ý, bản đồ, bố, bản đồ, bố, thoát trang bị ra, cái thân da dày anh làm sao em đánh được chứ? Bản đồ, never, thoát xong rồi, never nói xong, bố Tranh liền thấy một tế tự mặc quần lót chạy tới, trên tay cầm vũ khí. Toàn thân trên dưới mỗi một cái quần, cả giày cũng không mang. Thật sự là rất di ong, bố Tranh ngây ngốc một chút, thiếu chút nữa bật cười. Hình tượng never quần áo trắng trường bào trắng trong đầu cậu đã không còn sót lại chút gì. Cậu nhanh chóng nhấn phím screen. Sau khi chụp hình mới điều khiển bố xông ra ngoài. Cách chương.